Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, chương 412, chân đạp hai chị em. Ngô Tiện lộng xong này đó thời điểm chuông cửa vừa lúc vang lên. Ngô Tiện qua đi từ mắt mèo nhìn thoáng qua, nhìn đến thật là nhị thất tới mới mở cửa, đi theo còn có hạ khác. Ngô Tiện, làm sao vậy thần thần bí bí? Nhị thất cùng hạ khắc vừa tiến đến liền thấp giọng dò hỏi Ngô Tiện. Ngô Tiện chỉ nằm dưới đất trung niên nam nhân. Hạ khắc thấy được hoảng sợ. Hỏi, ngươi giết người? Nhị thất liếc hắn một cái. Hiếm thấy nhiều quái. Hạ khắc, hắn giật giật miệng. Hiếm thấy nhiều quái là dùng như vậy sao? Hắn căn bản chưa từng thấy người chết hảo đi. Lần đầu tiên nhìn đến người chết không có tiêm kêu ra tới cũng đã thực dũng cảm. Không phải Ngô Tiện giết, là ta ngộ sát hắn. An ca thế Ngô Tiện biện giải nói. Nhị thất cùng hạ khắc lúc này mới phát hiện An ca cũng ở trong phòng. Hai người đều bị lời này kinh tới rồi. Không thể tưởng tượng mà hỏi, người cái này tay chân leo kheo giết thế nào hắn? Hắn nhìn có ngươi hai cái trọng. Hai người thật là thực ngạc nhiên, tựa như nghe được một con kiến nói nó lạc chết một đầu voi giống nhau. Ta cũng không biết, ta liền tùy tiện đẩy hắn một chút hắn liền đổ, liền chết. An ca nói lên trung niên nam nhân nguyên nhân chết như cũ thực mê mang. Nghe tới hắn là đột phát bệnh tật tự tử a. Nhị thất nói, hạ khắc gật đầu, đúng vậy. Người cái này nhỏ kính nhi có thể đẩy cũng hắn sao? Hắn khẳng định là chính mình có cái gì bệnh đột nhiên phát tác ngỏm củ tỏi. An ca a, người đừng sợ, hiện tại pháp y lão luyện, nhất định có thể kiểm điều tra ra nguyên nhân cái chết thật sự. Không nói chuyện nói đại buổi tối, người tại khách sạn làm gì? Hai người một nước thiên vị An ca. Ai cũng không nhận ra An ca có thể giết chết một đại nam nhân. Được rồi, hỏi nhiều như vậy để làm gì? Đợi lát nữa sẽ nói cho các ngươi biết. Máy tính mang sao? Ngô Tiện đánh gãy hai người bọn họ lòng hiếu kỳ hỏi. Nhị thất vỗ vỗ sau lưng ba lô. Mang theo đâu? Muốn làm gì? Ngô Tiện nói ra. Hắc khách sạn theo dõi. Cầm An ca cùng chúng ta xuất nhập khách sạn ký lục đều xóa. Muốn cầm những dấu vết này sờ sạch sẽ. Nhị thất, a thanh âm. Như thế nào? Hắc không được. Người nhà trước kia nói mình học được hacker kỹ thuật không phải là thổi đi. Ngô Tiện hé mắt, rất có nhị thất dám trả lời là thổi. Hắn liền giết hắn tư thế. Cầu sinh dục rất mạnh nhị thất lập tức lắc đầu. Dĩ nhiên không phải. Hắc mặt khác ta không được. Hắc cái theo dõi còn không là một bữa ăn sáng. Vậy bắt đầu đi, Ngô Tiện nhường hắn đừng nét mực. Nhị thất nga nga gật đầu liền hướng trên sofa ngồi. Ngô Tiện chỉ một cái mặt đất, cố định bên trên, ta mới vừa cầm trong phòng vân tay đều lau. Trên mặt đất phô thảm, thảm thượng sẽ không dính vân tay. Có thể yên tâm ngồi, nhị thất liền ngồi xếp bằng ngồi đến thảm thượng. Móc ra máy tính bắt đầu kinh doanh tới. Ngô Tiện còn lại là cầm lấy trung niên nam nhân di động. Tìm được Trương Mộng Khiết thông tin lục. Cho nàng phát một điều tin nhắn. Bảo bối, tới bắt hợp đồng đi. Hạ khắc đọc một lần. Ghê tởm đều nổi da gà. Người cấp Trương Mộng Khiết phát tin nhắn làm gì? Còn gọi nàng bảo bối. Người không sẽ còn không có quên nàng đi. Người suy nghĩ chân đạp hai chị em. Cút đi, Ngô Tiện phun hắn một ngụm nói ra. Ta tìm cái người chịu tội thay. Hạ khắc bừng tỉnh, ngay sau đó lại nói. Người cầm tội danh trả lại cho Trương Mộng Khiết như vậy được sao? Hắn tuy rằng cũng không thích Trương Mộng Khiết, nhưng tổng cảm giác làm như vậy lương tâm bên trên làm khó dễ. Tối hôm nay chính là nàng liên hợp cái này lão nam nhân suy nghĩ xâm phạm An ca. Ta không trực tiếp giết nàng liền rất có lương tâm. Ngô Tiện lạnh mặt cầm tin nhắn gửi ra ngoài. Hạ khắc lại gần âm thanh. Quay đầu hỏi An ca. Nàng là ngươi thân tỷ tỷ sao? đây cũng quá ác độc. An ca cười khổ một tiếng, nàng từ nhỏ liền ác độc, là ta quá ngu, thượng nàng đương, thiếu chút nữa mất đi trong sạch. Ta nếu là không có trong sạch, ta thà rằng đã chết tính. An ca đêm nay thật là bị giật mình, nàng vốn dĩ đã làm xong tự sát chuẩn bị. Nếu là thật bị nam nhân khác xâm phạm, nàng liền từ cửa sổ nhảy xuống đi. May mắn không có, nàng này sẽ đã bình tĩnh lại. Nàng không hối hận giết trung niên nam nhân. Hắn suy nghĩ xâm phạm chính mình phòng vệ chính đáng có lỗi gì? Chẳng lẽ có người cầm đao giết nàng, còn không được nàng phản kháng sao? Nàng không một chút nào áy náy, nàng bề ngoài nhu nhược, nhưng nội tâm của nàng là kiên cường, bằng không cũng sẽ không tại mặt bị hủy dung lúc sau. Còn có thể kiên cường lạc quan sống nhiều năm như vậy. Đối với Ngô Tiện muốn cầm tội danh giá họa cho Trương Mộng Khiết xử, An Kha chỉ biết giơ hai tay tán thành. Nàng không phải thánh mẫu, vô pháp tha thứ Trương Mộng Khiết lần lượt tính kế nàng. Nàng muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, giải quyết Trương Mộng Khiết viên này không chừng khi tạc đạn. Trương Mộng Khiết trước nay không đem nàng xem như thân muội muội, nàng cũng lại sẽ không đem nàng xem như thân tỷ tỷ. Nàng tính kế chính mình, Ngô Tiện để cho nàng tự ăn ác quả, kia cũng là lỗi do tự mình nàng gánh. Ngô Tiện cấp Trương Mộng Khiết phát tin nhắn về sau, Trương Mộng Khiết thực mau liền hồi phục. Nàng nói mình liền đang ở phụ cận khách sạn, một mực chờ trung niên nam nhân tin tức đâu. 10 phút liền có thể đến. Trương Mộng Khiết đêm nay thực vui vẻ. Vui vẻ đều mau bay lên rồi. Nàng cảm thấy mình thật tại quá thông minh. Lợi dụng An ca, hy sinh An ca, cuối cùng thu lợi lại là mình. Vừa không dùng bồi lão nam nhân ngủ, lại có thể cầm tới muốn hợp đồng, còn hủy hoại An ca trong sạch. Thật là nhất tiễn song điêu. Ha ha ha ha ha. Trương Mộng Khiết ở trong lòng đều cười ra heo tiếng kêu. An ca a An ca, nếu là Ngô Tiện biết ngươi bị nam nhân khác ngủ, nhìn hắn còn muốn hay không ngươi? Không có Ngô Tiện che chở, ta bóp chết ngươi còn không như bóp chết một con kiến đơn giản. Chờ ta đem ngươi chơi đã chết, gia gia cũng chỉ còn lại có ta một cái cháu gái. Ta là Trương gia người thừa kế duy nhất. Gia gia lại không thích ta, cuối cùng còn không phải chỉ có thể cầm tài sản để lại cho ta. Ta mới là người thắng cuối cùng, người cái tư sinh nữ cùng ta chơi, quả thực tự tìm đường chết. Trương Mộng Khiết càng nghĩ càng vui vẻ, chỉ hối hận chính mình không để cho Triệu Tổng lục cái video. Nếu là có An ca bị cưỡng gian video, nàng lại bộc quang đến trên mạng, làm cho tất cả mọi người đều biết An ca bị cưỡng gian. Cái kia An ca khẳng định không mặt mũi tồn tại, nói không chừng chính mình liền tự sát đâu. Thật là tiếc nuối đâu. Bất quá không quan hệ, như bây giờ cũng đã rất khá. Nàng thập phần vui vẻ ấn vang lên 101 cửa phòng linh. Giây lát cửa phòng liền mở ra, Trương Mộng Khiết đi vào. Triệu Tổng, ta muội muội cùng ngươi chơi vui vẻ đi. Thanh âm của nàng nũng nịu, nghe tới thực dễ nghe. Trên mặt của nàng cũng treo mỉm cười. Chỉ đáng tiếc mới vừa tiến đến, còn không thấy rõ Triệu Tổng ở đâu. Sau cổ chỗ đã bị người hung hăng gõ một cái, sau đó mắt tối sầm lại liền ngã trên đất. Tiếp theo Ngô Tiện liền cầm té xỉu Trương Mộng Khiết kéo đổ Triệu Tổng bên người, lại rửa sạch trên người nàng có thể lưu lại vân tay địa phương, rồi sau đó cắt bỏ di động của nàng tin nhắn, cầm gian phòng bố trí một chút, tận lực nhường hiện trường thoạt nhìn là Trương Mộng Khiết giết người. Chuẩn bị cho tốt những cái này về sau, bốn người liền rút lui gian phòng. Bốn người từ an toàn thông đạo rút lui, tránh đi đại đường trước đài nhóm. Lúc này đã là sau nửa đêm, trước đài nhóm cũng đang ngủ gà ngủ gật, còn thật không có chú ý có người ra vào. Nhị thất, đừng quên hack vào thông tin công ty hệ thống, xóa rớt tin nhắn lui tới ký lục. Sau khi đi ra, Ngô Tiện dặn dò nhị thất. Nhị thất so một cái ok thủ thế. Yên tâm lạp, ta tâm lý nắm chắc, bảo đảm sẽ không lưu lại mấy người chúng ta dấu vết. Ngô Tiện đối với hắn cũng thực yên tâm, liền mang theo An Ca lên xe đi trước. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.